Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 142, xuất quân, góc truyện audio.com. Núi Tháp cũng không để những cọc gỗ và dây thừng này ở trong lòng, cười ha ha một tiếng, nói, không có vấn đề, chúng ta nhất định phải dọa vỡ lá gan của bọn Há Đào Mắt. Cũng đã đến buổi tối, thời điểm sắc trời vừa đen, Liêu binh vừa vặn đóng tốt toàn bộ cọc gỗ chung quanh. Tiêu Hộ Vệ hiển nhiên không có chút tín nhiệm nào, đối với cọc gỗ và dây thừng này, trong mắt hắn, những vật này, có mỗi tác dụng để cho các binh sĩ rèn luyện thân thể, chứ đối với an toàn Hoàng Long Phủ thật sự không có chút bảo đảm nào. Gia Luật Hồng Cơ cũng bắt đầu nghi vấn, hỏi, Trần Thế Mỹ, cái này thật sự có thể dùng sao? Trần Nguyên rất tự tin, ngón tay chỉ một loạt cọc gỗ xa nhất phía trước kia, nói. Hoàng tử, ngươi xem, chỗ đó, vừa vặn rơi vào tầm bắn một mũi tên của chúng ta, khuya hôm nay, nếu những người nữ chân kia còn dám tới, ta cam đoan có thể báo thù thay huynh đệ đã chết đi hôm qua. Nhìn sắc trời, Trần Nguyên lập tức nói, tốt rồi, hiện ở ngoài thành tổng cộng có 3.000 cái cọc gỗ, trời cũng sắp tối, để cho 3.000 người cầm bó đuốc đi ra ngoài, cột bó đuốc vào trên mặt cọc gỗ, lại bọc đồ chống gió lên. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng lời Trần Nguyên nói, Gia Luật Hồng Cơ vẫn làm theo. Lúc buộc bó đuốc lên trên toàn bộ hàng thứ nhất, trên mặt Tiêu Hộ Vệ đột nhiên nở nụ cười, những trên mặt binh lính kia cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn trông thấy, phía trước đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, chỉ cần bó đuốc không tắt, bất luận kẻ nào tới gần Hoàng Long Phủ, đều khó có khả năng không bị phát hiện. Tổng cộng 10 hàng cọc gỗ, trên mặt từng cọc gỗ đều có bó đuốc, ở bên ngoài thành tuy không thể nói như là trời ban ngày, nhưng chỉ cần con mắt không cận thị, không già, chỉ cần liếc là có thể nhìn rõ ràng tất cả tình huống bên ngoài. Trần Nguyên cười nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta cần phải làm, là để những thứ này trên tường đất, đợi thùng sắt vang lên, bó đuốc ở đâu bị tiêu diệt liền bắn tên hướng đó, không cần nhìn xem có người hay không, ha ha. Mà Lỗ Mẫu kia, sau khi bó đuốc sáng lên, quả nhiên không có chết tâm tập kích muốn phái người ra lộng dập đống bó đuốc trước, sau đó mới lặng lẽ lẻn vào. Kết quả, bị Liêu binh bắn cung tiễn một hồi giết trở lại, không riêng gì tổn thất hơn 10 người, ngay cả cánh tay của hắn còn bị bắn trúng một mũi tên. Đợi cho người nữ chân lui lại, hơn 1.000 Liêu binh đi bộ ra, sắp xếp đội hình phòng ngự chỉnh tề, những cọc gỗ kia mới vừa rồi bị tắt lại lần nữa được đốt, khung cảnh trở lại như ban đầu. Lỗ Mẫu mang theo một đám người nữ chân như U Linh tại nhưng ở trước mặt cọc gỗ và bó đuốc đơn giản, rõ ràng không tìm được cơ hội đánh lén nữa. Hai lần bắn chết địch nhân đánh lén, trong Hoàng Long Phủ lại một lần nữa náo loạn lên, mọi người khen không dứt miệng đối với kế sách của Trần Nguyên, Gia Luật Hồng Cơ còn chuyên môn xếp đặt tiệc ăn mừng. Đương nhiên, tiệc mừng công diễn ra, mọi người buông ác mộng trong lòng xuống, bắt đầu xếp đặt chiếu bạc. Những tướng quân quân đội kia, hiện tại cũng hiểu ý tứ của Gia Luật Hồng Cơ, cứ trông coi ở chỗ này, thẳng đến lúc viện quân đằng sau đến đây giúp đỡ là được. Góc truyện audio.com. Mấy quan tướng liên kết viết một phần tấu chương, ở phía trên viết, Liêu quân, tại phụ cận Hoàng Long Phủ, phát hiện bóng dáng người nữ chân, song phương lần đầu tiên giao phong, Liêu binh có mấy quan quân anh dũng chết trận, người nữ chân cũng bỏ ra một cái giá lớn hơn 100 người, bởi vì Liêu phương dẫn đầu, đi một đường khác, hiện tại đội ngũ đi đâu cũng không rõ, bọn hắn không dám áp dụng tùy tiện hành động, cho nên chỉ có thể hướng phía sau cầu viện. Phần tấu chương này phối hợp với tấu chương của Gia Luật Hồng Cơ, sức thuyết phục có thể làm cho người khác tin tưởng, bọn hắn xác thực là gặp địch nhân, hơn nữa trận đầu không chịu thiệt, chỉ là, Liêu phương kia tự tiện hành động, đã mang đến phiền toái cho quân đội. Sau đó, chính là ở chỗ này chờ viện binh. Thời điểm khoái mã đưa chiến báo đến Yên Kinh, đã là buổi tối rồi, Liêu Hứng Tông đang ở trong tầm cung của Tiêu Thát Na Mã Nai, Tiêu Thát Na Mã Nai dù sao cũng là hoàng hậu, là vợ chính thức của Liêu Hứng Tông, con độc nhất của hắn và nàng xuất chinh rồi, trong khoảng thời gian này, tâm thần Tiêu Thát Na Mã Nai một mực có vẻ không tập trung. Liêu Hứng Tông vì vậy mà buông phi tần tuổi trẻ bên người, canh giữ ở bên người Tiêu Thát Na Mã Nai, an ủi nàng, làm hết trách nhiệm của một trượng phu. Từ trong tâm mà nói, Liêu Hứng Tông luôn cảm giác mình thua thiệt Tiêu Thát Na Mã Nai rất nhiều, năm đó mình có thể leo lên bảo tọa hoàng đế, có thể túm lấy quyền lực từ trong tay mẫu hậu, công lao Tiêu Thát Na Mã Nai đều là không thể bỏ qua, nhưng mình cho nàng cái gì? Giống như, ngoại trừ một cái danh phận hoàng hậu, cũng chưa từng có cái gì khác. Để cho Liêu Hứng Tông cảm động nhất chính là Tiêu Thát Na Mã Nai một mực không phàn nàn, kể cả thời điểm hắn nói không có ý định để cho Hồng Cơ làm thái tử, Tiêu Thát Na Mã Nai vẫn không nói gì. Trong mắt hắn, Tiêu Thát Na Mã Nai và những phi tần ưa thích tranh đoạt quyền lực và sủng ái kia, hoàn toàn bất đồng. Lương Tổng Quản đưa thư cầu viện gấp đến trong tay Liêu Hứng Tông, hắn không khỏi cười khổ một hồi. Ta sớm nghĩ đến, hắn nhất định sẽ cầu viện, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Lúc này mới trôi qua mấy ngày, chắc là bọn hắn cũng vừa vặn đến Hoàng Long Phủ chưa trải qua thời gian bao lâu. Thần sắc Tiêu Thát Na Mã Nai có vẻ rất là lo lắng, hỏi. Hoàng thượng, có phải là Hồng Cơ gặp nguy hiểm rồi hay không? Ngài sớm đã biết hắn không phải người thích chiến tranh, vì cái gì còn muốn hắn đi? Liêu Hứng Tông trấn an, nói, yên tâm đi, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta đã để cho Lũ Linh và Cửu Nhi chuẩn bị tốt binh mã rồi, ngày mai có thể xuất chinh. Tiêu Thát Na Mã Nai lại quỳ gối trước mặt Liêu Hứng Tông, nói, Hoàng thượng, ta van xin ngài, hiện tại liền bảo bọn họ xuất chinh, bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, những người nữ chân kia thật sự rất hung hãn, ta nghĩ hiện tại, Hồng Cơ khẳng định đã bị sợ hãi. Nói xong, hốc mắt thoáng một tí liền đỏ lên, nước mắt kia lập tức bám quanh vành mắt. Liêu Hứng Tông vừa thấy nàng mang bộ dạng này, lập tức gật đầu. Từ từ, Hoàng hậu không nên gấp gáp, ta sẽ đi ngay bây giờ, sẽ bảo Cửu Nhi và công chúa tới gặp ta. Nói xong, liền không mặc y phục, nói với lương tổng quản kia. Ngươi, hiện tại đi gọi ra Luật Niết Cô Lỗ và công chúa tới gặp ta, ta ở trong thư phòng chờ bọn hắn. Lương tổng quản khom người nói. Vâng, Liêu Hứng Tông quay đầu lại, nhìn Tiêu Thát Na Mã Nai khóc dị thường thương tâm, an ủi một câu. Gocchuyenaudio.com Hoàng hậu chi bằng ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi sự đã có ta lo, Hồng Cơ sẽ bình an trở về thôi. Tiêu Thát Na Mã Nai không dừng tiếng khóc lại, hơi cúi đầu, nói. Đa tạ Hoàng thượng, Liêu Hứng Tông đi, trên mặt Tiêu Thát Na Mã Nai lập tức thay đổi một bộ thần sắc khác, cái điềm đạm đáng yêu vừa rồi, lập tức biến mất, một tia cười lạnh đỏng ở bên miệng của nàng, có chút đắc ý, sau một lúc lâu Tiêu Thát Na Mã Nai lại làm ra bộ dạng nóng lòng, nhẹ giọng hô một câu. Người đâu? Một cung nữ lập tức chạy đến, hỏi. Hoàng hậu nương nương, ngài có cái gì phân phó? Tiêu Thát Na Mã Nai ở Hoàng Cung, trên cơ bản không có thân tín, cung nữ và thái giám bên người đều là Liêu Hứng Tông an bài cho nàng, đây cũng là một trong những nguyên nhân, Liêu Hứng Tông cực kỳ tín nhiệm nàng, phi tần giống nhau, đều tìm mọi cách lôi kéo cung nữ bên người, làm việc vì chính mình, nhưng Tiêu Thát Na Mã Nai không làm. Bởi vì, nàng không phải phi tần bình thường. Trong lòng ta có chút loạn, người đi thông báo một tiếng với bên ngoài, gọi quốc cữu tới gặp ta. Thời điểm một nữ tử tâm phiền ý loạn tìm huynh đệ của mình để thổ lộ hết thoáng một tí, yêu cầu này không hề quá phận. Cho dù Liêu Hứng Tông biết cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Cung nữ lên tiếng liền rời đi. Tiêu Thát Na Mã Nai bắt đầu trầm tư lần nữa, hiện tại nàng đã có 7 thành nắm chắc có thể tìm cơ hội để cho Gia Luật Hồng Cơ chống lại Gia Luật Niết Cô Lỗ, chỉ cần có cơ hội, nàng tin tưởng không ai có thể ngăn cản Gia Luật Hồng Cơ leo lên vương vị, bởi vì hắn là con của nàng. Vì cái gì nói chỉ có 7 thành nắm chắc? Còn lại 3 thành, phải xem Gia Luật Hồng Cơ biểu hiện ra ngoài thế nào, mặc dù Tiêu Thát Na Mã Nai tranh thủ cơ hội này cho Gia Luật Hồng Cơ, nhưng trong lòng nàng, điều duy nhất không yên tâm, lại chính là Gia Luật Hồng Cơ. Nữ nhân, đôi khi thật sự rất biết gạt người, rất biết diễn trò. Tiêu Thát Na Mã Nai rất nhẹ nhàng lừa gạt Liêu Hứng Tông, đã lừa gạt Gia Luật Nhân trước và Gia Luật Tông Nguyên, đợi cho thời điểm bọn hắn hiểu được tất cả đã không cách nào vãn hồi cục diện. Mặc dù là nửa đêm triệu kiến, nhưng Gia Luật Niết Cô Lỗ không dám chậm trễ chút nào, cũng không muốn chậm trễ, hắn hiện tại, làm tất cả sự tình vì Liêu Hứng Tông, đều là cam tâm tình nguyện, hiện tại giúp Liêu Hứng Tông làm việc kỳ thật chính là giải quyết nan đề tương lai của chính mình. Kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, nhận được hiệu lệnh không tới thời gian uống một chén trà, liền tập kết xong. Một vạn người im ắng không có có một chút thanh âm, phảng phất như tan ra làm một thể cùng đêm tối yên tĩnh chung quanh. Vệ đội công chúa của Gia Luật Lũ Linh chạy đến, hai đám binh mã rót thành một dòng nước lũ, đi về hướng bên ngoài thành, tràng diện vạn mã lao nhanh, lập tức giống như địa liệt núi lở, phá tan sự yên tĩnh của đêm tối, đánh thức những người đang ngủ say kia dậy. Thời điểm bọn hắn yên tĩnh, làm cho người ta không cảm thấy được lúc bọn hắn hành động, có khí thế rung truyền núi cao, cái này gọi là tinh nhuệ. Gia Luật Lũ Linh và Gia Luật Niết Cô Lỗ, hai người song song đi về phía trước cùng một chỗ chạy ra khỏi cửa thành, Gia Luật Lũ Linh nói. Cửu ca từ nơi này đến Hoàng Long Phủ ít nhất phải mất hơn 10 ngày, dựa theo tốc độ khoái mã qua lại suy tính, Hồng Cơ ít nhất đã bị vây quanh nửa tháng rồi, chúng ta có phải nên đẩy tốc độ lên nhanh hơn một ít? Gocchuyenaudio.com Mặc dù nàng biết kế hoạch của Trần Nguyên, nhưng Trần Nguyên và Gia Luật Hồng Cơ ở cách xa hơn 2.000 dặm chính là thủ hạ của nàng, một đám kỵ binh nhẹ muốn chạy đến cũng phải mất hơn 10 ngày, con mắt không nhìn thấy người, trong lòng luôn có chút lo lắng. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng gật đầu, nói. Ta đã phái ra thám mã tinh nhuệ nhất đi đầu tìm hiểu tình báo, Hoàng muội ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì, vì huynh không muốn giải thích quá nhiều, nói với ngươi, nếu lần này ta không tìm được Hồng Cơ ta cũng không có mặt mũi trở về gặp Hoàng bá phụ. Gia Luật Niết Cô Lỗ hiện tại thật sự không có ý định làm văn tại sự kiện này, bởi vì hiện tại, nếu như Gia Luật Hồng Cơ gặp chuyện không may, đối với hắn cũng không có điểm nào hay. quân tình kia báo về, nói bọn hắn giết hơn 100 người nữ chân, gia luật nhất cô lỗ phỏng chừng 8-9 phần là giả, nếu thật sự là hai bên giao phong đối diện, làm sao lại trùng hợp như vậy, Liêu binh bên này chết mấy người, tất cả đều là quan tướng sao? Còn có, Liêu Phương là quan chỉ huy quân đội của gia luật Hồng Cơ bên, vì sao lại bỗng nhiên rời đi, không rõ nơi ở, tất cả tin tức để cho gia luật Niết Cô Lỗ suy đoán, tình cảnh gia luật Hồng Cơ hiện tại đã là cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, con báo, thông sát, khuya hôm nay, vận may gia luật Hồng Cơ đặc biệt tốt, hơn nửa tháng đi qua, rời khỏi Hoàng Cung, hắn chợt phát hiện kỳ thật mình không sao chịu nổi cuộc sống trong đó. Ít nhất khuya hôm nay rất uy phong, rõ ràng đã ném ba con báo kéo toàn bộ tiền trong túi áo bọn người tiêu hộ vệ tới. Tiêu hộ vệ đã thua sạch tất cả tiền bạc, thần sắc rất là uể oải, nhìn bộ dáng gia luật Hồng Cơ đắc ý, trong lòng càng hung ác, tháo một khối ngọc bội trên cổ ra, nói. Ta đặt cái này, gia luật Hồng Cơ không nhìn được hàng, nhìn ngọc bội kia, liền hỏi. Cái này giá trị bao nhiêu tiền? Tiêu hộ vệ đã sớm quên thân phận gia luật Hồng Cơ, giống như phố phường, nói. Ngươi mở to hai mắt xem rõ ràng cho ta, đây là tiên hoàng ban cho cha ta, tính toán ít đi một chút cũng có thể bán được 3.000 quan. Gia luật Hồng Cơ nhìn xem Trần Nguyên ngồi ở bên cạnh hỏi. Trần Thế Mỹ, ngươi giúp ta nhìn xem cái này có đáng tiền hay không? Trần Nguyên còn có chút nghiên cứu đối với mấy cái này, lấy tới xem xét nói. Giá trị 3.000 quan. Gia luật Hồng Cơ nở nụ cười. Tốt, ngươi nói ngươi đặt bao nhiêu? Tiêu hộ vệ suy nghĩ một chút. Liền đặt 500 quan đi, nếu thắng, mấy ngày nay, ta thua đồng nào, đều lấy hết trở về. Gia luật Hồng Cơ cũng không nói nhảm, nhìn xem quan tướng bên người, đang cầm một đống tiền hộ hắn, hỏi. Thế nào, trên mặt bàn chúng ta đủ tiền không? Này tướng quan nói, đủ, hắn ăn 1.000 quan cũng đủ. Gia luật Hồng Cơ vừa để xúc sắc trong chén xuống. Tốt, mọi người đặt cược đi. Trần Nguyên trông thấy, trên trán tiêu hộ vệ kia đều là mồ hôi, trên mặt còn có thần sắc mâu thuẫn và sợ hãi, trong lòng biết khối ngọc bội này khả năng rất là trọng yếu đối với hắn. Không qua hai lượt khối ngọc bội này của tiêu hộ vệ bị gia luật Hồng Cơ thu vào người, tuy đã trả cho hắn 2.000 quan, nhưng sắc mặt tiêu hộ vệ có chút khó coi. Ngọc bội kia là phụ thân hắn dùng một cánh tay cứu được mạng hoàng đế để đổi lấy, cũng là một kiện di vật duy nhất phụ thân trước khi chết lưu lại cho hắn. Góc truyện audio.com Dân cờ bạc chính là như vậy, thời điểm cầm ngọc bội kia ra, hắn rất là áy náy, nhưng trên chiếu bạc trong mắt đỏ ngầu, hận không thể móc lão tía từ trong phần mộ ra để đòi tiền nữa là. Nhìn ngọc bội kia bị gia luật Hồng Cơ để vào trong ngực, khóe miệng tiêu hộ vệ động hai cái, cuối cùng cũng không nói gì, tướng quan này đưa cho hắn 2.000 quan, an ủi. Hôm nay vận may không thuận, ngày mai lại đến, chung quanh lập tức có người xâm nhập vị trí của hắn, còn có người hô. Vậy ngươi đi ra ngoài tuần tra đi, nhìn xem binh sĩ trực phiên, có người nào lười biếng hay không? Tiêu hộ vệ không đếm xỉa gì tới, ánh mắt lại liếc nhìn gia luật Hồng Cơ, nhưng sau đó liền xoay người đi. Trần Nguyên nhìn tất cả vào trong mắt, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục đánh bạc cái đã. Khuya hôm nay Trần Nguyên cũng thắng một ít, kỳ thật bài bạc chính là như vậy, như nơi này, không có người ăn gian, một là bằng vào vận khí, hai chính là bằng vào chịu chơi. Vận khí Trần Nguyên luôn luôn không tệ, huống hồ thân mình đầy tiền cũng đủ chịu chơi, cho nên gia luật Hồng Cơ thắng cả đêm, không thắng đến tiền của hắn. Thẳng đến canh 3 giờ tí, người thua sạch trên chiếu bạc càng ngày càng nhiều, hào hứng gia luật Hồng Cơ cũng đã giảm đi nhiều, lúc này mọi người mới tản đi. Cách chương.